Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, ngàn năm chi chiến. Là nên chiến đấu, đặt chân băng nguyên, Tiết Mục lập tức liền cảm nhận được cùng một ngày này kiến thức khác biệt khí tức. Kia là tà sát cuồng bạo gào thét, cùng bầu trời tràn ngập các loại kinh khủng khí kình cùng năng lượng giao phong. Tựa như là về tới ngàn năm về sau, cái kia đúc kiếm cốc bên cạnh chiến trường, Tiết Mục ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời sinh tử kiếm mang, sán lạn Phật quang, hưng vong luân chuyển, hải thiên vô lượng, hư thực sinh huy, xanh ngắt sinh mệnh, bách thú gầm thét, âm dương giao thế, ngũ hành bôn phóng, vẫn là những cái kia giống nhau chiến kỹ, giống nhau đạo. Quen thuộc đến làm cho Tiết Mục có chút hoảng hốt, phía dưới trên mặt băng cũng có vô số động hư người. Ngay tại các loại bày trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dừng lại, một đầu đại hán ngăn cản Tiết Mục. Mạnh tôn giả, cái này nam nhân là ai? Tôn giả, Tiết Mục có chút muốn nhả rãnh, ngẫm lại cũng đúng, đương thời mạnh nhất một nhóm người. Tự nhiên mà vậy sẽ có được mọi người tôn xưng, chỉ là cái này tôn xưng có chút thổ, mà Mạnh Hoàn Chân cũng không có đêm qua tĩnh mịch cùng ôn nhu. Trong mắt nhuệ khí như xương, an định quang, ta muốn dẫn người đi vào, cần phải báo cho ngươi. An định quang nói, không phải An Mỗ không tin được Mạnh tôn giả, lần này trừ rất là mấu chốt chi cục. Vẫn là đừng cho gương mặt lạ tùy tiện xuất nhập tốt. Nếu không vạn nhất xảy ra đường rẽ, đã là ta mang người. Nếu như gây ra rủi ro, ta từ hướng về thiên hạ tạ tội. Có ý kiến gì để cơ hảo tìm ta? Ngươi tính là gì đồ chơi dám can đảm cản ta? Cút, Mạnh Hoàn Chân trực tiếp lôi kéo Tiết Mục nhanh chân vào băng nguyên. Lưu lại sắc mặt xanh một trận đỏ một trận an định quang. Cản lại không dám lại cản, thầm giận vô cùng, Tiết Mục ha ha cười, nhỏ giọng hỏi, Cơ Hạo tiểu đệ, Cơ Hạo bên người tụ họp không ít cường giả, bao năm qua chinh chiến rất có thành tích, hiện tại liền ngay cả Trịnh Vũ Tử bọn hắn đều. Mạnh Hoàn Chân dừng một chút, lắc đầu nói, dù sao ta cảm giác không tốt lắm, những người này đã có thành tựu. Cảm giác tính tình cũng có chút không đồng dạng, tự cho là đúng cực kỳ, ngọn núi nhỏ bài xích nhau càng ngày càng nặng, trừ sát sự tình từ trước là mọi người cộng đồng tham dự. Chỉ cần có thể xác định không phải hợp sát người, đó chính là công nhận ác đồ cũng thường có hợp tác. Chừng nào thì bắt đầu muốn kiểm tra thí sinh, ngay cả ta mang người đều không được, trang cái gì trang đâu. Tiết Mục liền cười, Mạnh Hoàn Chân nói, cười cái gì, ta nói ngươi cũng không có điểm tì khí, bị chất vấn ngăn trở người thế nhưng là ngươi ải, nha, Tiết Mục cười nói, ta cùng một cái tuyệt hậu người so đo nhiều như vậy làm gì. Mạnh Hoàn Chân, ngoặc kép chấm hỏi, ngược lại là ngươi thật bá khí, trước đó nhìn không ra a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất khỏe khi dễ. Mạnh Hoàn Chân trợn mắt nói, ta không yêu khi dễ người khác, nhưng nếu muốn cho là ta là ăn chay niệm Phật coi như sai. Tiết Mục ngược lại là nhớ tới mới gặp, khi đó bị nàng một trường vỗ bay tràng diện, lúc ấy tưởng rằng di dạ bị sát xâm lấn, nhưng nếu là Mạnh Hoàn Chân, bây giờ ngẫm lại loại này nghiêu nhân làm sao có thể tùy tiện bị sát ảnh hưởng. Kia là nàng vốn là rất hung tàn có được hay không? Cái này vốn là không phải một cái ấm nguyền muội tử. Phát triển đến phần quan hệ này thực là thiên ý. Hai người phi tốc tiếp cận trong khi giao chiến. Phía dưới đồng dạng lờ mờ đều là người. Tại thủ hộ trận pháp gì? Phía trên ngàn dặm, chiến cuộc kịch liệt vô cùng. Mạnh Hoàn Chân ngẩng đầu nhìn một trận, thở dài. Này sát quá mạnh, nhiều như vậy hợp đạo người bắt không được đến, chỉ có thể đưa nó vây ở nơi đây. Hy vọng ta hiểu di dạ thần công, lại phải tinh phách vân miểu, có thể không dẫn thiên đạo oanh sát liền có thể giải quyết nó đi. Ta đi, ngươi tìm chỗ an toàn. Mình cẩn thận, dừng một chút, thật sâu nhìn hắn một cái. Lại thấp giọng nói, hy vọng ngươi thành công tìm tới ngươi muốn tìm manh mối. Nói xong cầm kiếm thẳng lên Vân Tiêu. Rất nhanh liền nghe thấy phía trên tà sát kinh sợ tiếng giống. Mạnh Hoàn Chân, lại có khác biệt thanh âm của người nói. Tiểu Mạnh ngươi đã tới, lại không đến chúng ta đều nhanh không chịu đựng nổi. Mạnh Hoàn Chân nói, thật có lỗi, Cơ Hạo đâu? Hắn còn chưa tới. Mạnh Hoàn Chân cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh trên bầu trời liền bắt đầu nổi lên nồng đậm di dạ chi tức. Là Mạnh Hoàn Chân vận dụng di dạ thần công, trực kích linh hồn, cũng không biết dùng hiệu quả thực tế cùng di dạ so sánh như thế nào. Tà sát ngao ngao gầm thét, vô cùng chật vật. Mạnh Hoàn Chân, ngươi đây là cái quỷ gì đồ chơi? Mạnh Hoàn Chân cười nói, tư vị như thế nào? Nhìn hiệu quả không tệ, tiết mục vũ lực không đủ, nhưng hồn lực đầy đủ, hoàn toàn có thể nhìn thanh ngàn dặm trên không trong khi giao chiến tình trạng. Cái này tà sát cũng là loài người bộ dáng, một cái trung niên đại hán dáng vẻ, không biết là vị kia hợp đạo người cùng sát tương hợp kết quả. Nhìn hắn hô Mạnh Hoàn Chân danh tự, đoán chừng vẫn là đã từng chiến hữu đâu. 10 cái hợp đạo người vây đánh, tăng thêm mặt đất không biết tên trận pháp, đem hắn đẩy vào hạ phong. Tả Sung Hữu đột không được ra, nhưng có thể nhìn ra, mọi người bắt hắn cũng không có gì biện pháp, giết không chết. Mạnh Hoàn Chân đi lên chính là một kiếm, nhìn như đả thương tà sát, nhưng vết thương lập tức khép lại, không cách nào diệt trừ. Mạnh Hoàn Chân cũng hé miệng lắc đầu. Đối Tinh Phách Vân Miểu năng lực rất không hài lòng, nhưng có thể nhìn ra tràng diện bên trên những người khác dễ dàng rất nhiều. Vốn là một vị kiếm khách là chủ lực, Mạnh Hoàn Chân vừa đến, lập tức liền thành Mạnh Hoàn Chân chủ khiêng. Mấy người đều thừa cơ tại điều tức, nới lỏng một đại khẩu khí. Nàng đã là đương thời vũ lực trần nhà, để Cơ Hạo đến cũng liền dạng này. Nếu như dựa theo Mạnh Hoàn Chân nói, thế giới vũ lực càng cường thịnh, tà sát liền càng mạnh lý luận. Thời đại này nhiều như vậy hợp đạo người, động hư đều chỉ có thể ở phía dưới lược trận. Có thể nghĩ cái này chân sát muốn so ngàn năm sau hư tịnh còn cường lực hơn. Mạnh Hoàn Chân muốn không dựa vào thiên đạo oanh sát, cũng có thể diệt trừ tà sát nguyện vọng, sợ là rất khó thực hiện. Đồng dạng, tiết mục muốn tìm được cửu đỉnh quy nhất manh mối cũng còn không có xuất hiện. Nhưng tiết mục giờ phút này ngược lại không vội. Hắn biết nhanh hắn nghịch nhân quả đến đây. Hẳn là chờ đợi giờ khắc này. Chỉ là tới thời gian điểm hơi sớm. Chỉ sợ vẫn là bởi vì Cơ Hạo cái không gian kia công pháp dẫn dắt. Chính nghĩ như vậy, liền gặp được một đạo lưu quang từ xa đến gần. Bàng bạc vô song càn khôn chi khí đập ầm ầm tiến vào trong cuộc chiến tâm. Tiếng như long ngâm, Cơ Hạo tới, tiết mục bĩu môi, thật sự là có thể trang bức. Kỳ thật hắn đối Cơ Hạo nguyên bản không có ác cảm. Dù sao cũng là tại dốc hết sức trừ sát anh hùng. Mà lại rất có một điểm hùng tài vĩ lược thấy xa. Đã tại chuẩn bị trừ sát về sau chính quyền thành lập. Đương nhiên cái đồ chơi này hướng dễ nghe nói là vì thiên hạ dân sinh. Hướng khó nghe nói là vì bản thân quyền lực. Nhưng tiết mục sẽ không chăm chỉ cái này. Hắn là có chính phủ chủ nghĩa người. Nếu là đều dựa vào các nhà tông phái kia tính tình. Thế giới ngàn năm phát triển không phải là thấy bộ dáng. Cơ Hạo nhất thống chi tâm vẫn là phù hợp lý niệm của hắn. Ở trong đó có chút tư dục có thể lý giải. Nhưng một khi nhớ tới Mạnh Hoàn Chân có thể muốn mất mạng trong tay hắn, kia ác cảm liền ngăn không được, trái xem phải xem đều không vừa mắt. Đúng vào lúc này, trong cuộc chiến tâm truyền đến Cơ Hạo thanh âm, thiên hạ hợp đạo người đều tại nơi đây, không đồng đạo nguyên cộng minh với thiên, có thể triệu hoán thiên đạo một kích toàn lực. chấn sát này sát, chư vị đương đồng lòng tương này hoạt động lớn. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên nói, làm là như vậy không sẽ dẫn thiên đạo biến hóa. Một lão đạo sĩ trả lời, lão đạo tính qua, nơi đây lúc này, có thiên đạo biến hóa thời cơ. Về phần có phải hay không chúng ta cử động lần này tạo thành. Có thể là cũng có thể là không phải. Vậy thì hơn phân nửa là, Mạnh Hoàn Chân có chút bất đắc dĩ, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngạc nhiên nói, ngươi nói thật là ngươi tính ra. Lão đạo rất là ngạc nhiên. Đương nhiên là lão đạo tính toán. Lão đạo cũng không phải thường bất muội. Không lừa gạt nói, Mạnh Hoàn Chân ngây ngốc một chút. Đã đúng là tính ra biến hóa. Kia thường bất muội tìm Cơ Hạo làm gì? Còn không có hỏi nhiều. Bên kia Cơ Hạo cả giận nói, còn dây dưa cái gì dâu ria không đáng kể. Này sát chưa trừ diệt, người ta còn muốn vây hắn cả một đời hay sao? Mạnh Hoàn Chân thở dài, cũng biết dẫn thiên đạo trừ sát tiến hành đúng là bắt buộc phải làm. Bất kể có phải hay không là sẽ dẫn xuất thiên đạo biến hóa. Tối thiểu mình lúc này không thể kéo mọi người chân sau. Dù sao mình sớm cũng làm xong nghênh đón thiên đạo biến hóa chuẩn bị tâm tư. Cùng lắm thì đi đoạt. Hơn 10 đạo đạo khác nhau nguyên chi quang. Gần như đồng thời xông thẳng tới chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.